Chương 1706, Liễu Nhược Tuyên chào cảm ơn. Màu đỏ tím hỏa diễm đụng một cái chạm đến ngân giác làm bằng gỗ thành củi khô, lập tức cháy hừng hực. Tại to lớn lô đỉnh bên trong, Liễu Nhược Tuyên nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê, lúc này ở cái này có thể hỏa táng ra người nóng bỏng bên trong, nhịn không được phát ra ố ố ố rên rỉ, tỉnh táo lại. Nàng một con mắt đã bị Trịnh Tiểu Bàn đào lên. Trên người da thịt bị cắt mất lại trường, lớn lại cắt, mỗi một ngày đều là như đi a ngu cờ tra tấn. Lúc này cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ, nàng còn tưởng rằng Trịnh Tiểu Bàn lại tại tra tấn chính mình. Không khỏi phát ra ô ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện đến không thích hợp. Nơi này không phải Diêu Quang phân viện mật thất. Người bên cạnh cũng không phải Trịnh Tiểu Bàn hoặc Tiêu Diêu Môn những người khác. Lãnh Thanh Uyển thỉnh thoảng hướng cự đỉnh trông được một chút. Nhìn thấy kia cục máu bị một chút xíu hỏa táng, còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nàng chẳng những không cảm thấy sợ hãi buồn nôn, ngược lại là đầy dây tham lam. Sư phụ, thuốc này vẫn còn bao lâu có thể làm thuốc? Lãnh Thanh Uyển không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Đoạn này thời gian, Thiên Y Liễu Môn bởi vì bị cực vực xóa tên, tại toàn bộ tu tiên đại lục có thể nói là nhận hết ức hiếp cùng vắng vẻ, qua Liên Tam Lưu tiểu môn phái cũng không bằng. Nàng Lãnh Thanh Uyển từ trước đến nay là bị nhân cao cao nâng ở đám mây tiên tử, khi nào thành tùy tiện người nào đều có thể giẫm một cước sâu kiến. Không, nàng tuyệt không muốn vĩnh viễn qua dạng này thời gian. Sư phụ, ta nhất định phải mau mau ăn vào Phong Hoa Lưu Sa, trở thành quân mộ nhan. Bây giờ dạng này quỷ thời gian, ta thật một ngày đều không vượt qua nổi. Lãnh Nguyệt Hà cảm thụ được cự đỉnh bên trong truyền đến mỏng manh khí vận, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này còn không phải muốn trách ngươi vô dụng, ta để ngươi đem quân mộ nhan thi thể cùng nàng trên tay thiên ma cầm, thần nhạc sư truyền thừa đều cầm trở về. Kết quả ngươi lại chơi chết nàng, còn liên nàng thi thể đều không có cờ ơ mở tới. Có thể trở thành thần nhạc sư truyền nhân, nàng khí vận sẽ chỉ so cái này thuốc dẫn càng mạnh. Nếu là có thể dùng quân mộ nhan chế thành Phong Hoa Lưu Sa thuốc dẫn, mới thật sự là có thể để ngươi, để chúng ta Thiên Y Liễu Môn nghịch thiên cải mệnh thần dược. Lãnh Thanh Uyển nghĩ đến chết tại Diễn Vũ Đại Lục quân mộ nhan, cũng là một trận oán hận. Tiện nhân kia sảng khoái như vậy chết rồi, thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Mà tại cự đỉnh bên trong nay đã đau đến không muốn sống, tuyệt vọng phát điên Liễu Nhược Tuyên, nghe được các nàng, lại là sấm sét giữa trời quang. Thuốc gì dẫn nàng muốn bị chế thành thuốc dẫn sao? Không, tại sao có thể nàng không muốn chết, nàng thế nhưng là thiên đạo sủng nhi, còn có thật nhiều nguyện vọng không có đạt thành. Nàng sao có thể chết đâu? Ô ô ô a a a a, Liễu Nhược Tuyên bổ nhào vào đỉnh bên cạnh, liều mạng thét lên gào thét. Nàng muốn nói ra quân mộ nhan không có chết. Muốn nói ra quân mộ nhan trên tay thiên ma cầm ý lực, cùng nàng thần nhạc sư truyền nhân thân phận. Thế nhưng là đầu lưới của nàng vừa mới bị Trịnh Tiểu Bàn lại cắt đi một lần, còn không có mọc tốt. Liễu Nhược Tuyên chỉ có thể hướng phía Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà từng lần một kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà... Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà chỉ coi nàng là làm thuốc dẫn, nơi nào sẽ để ý đến nàng. Liễu Nhược Tuyên mỗi lần muốn từ cự đỉnh bên trong nhảy ra, liền bị đứng một bên Thiên Y Liễu Môn đệ tử dùng một cây gậy hung hăng đánh vào trên đầu, trực tiếp đưa nàng một lần nữa sắp xếp về cự đỉnh bên trong. Nàng nửa người dưới huyết nhục đã toàn bộ hòa tan. Cũng không biết lửa này có cái gì đặc biệt, dù là Liễu Nhược Tuyên thể nội còn có ma khí, nhưng bị hòa tan huyết nhục lại không cách nào lại phục hồi như cũ. Nàng trơ mắt nhìn hai chân của mình biến thành bạch cốt, càng về sau liên bạch cốt đều biến thành bột phấn. Sau đó là nàng hố châu, nội tạng của nàng. 28. Gặp lại Liễu Nhược Tuyên tấu chương xong.